Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án thảm khốc đến từ thành phố An Ninh, Vân Nam, Trung Quốc. Vào năm 2010, thì ở đây đã xảy ra một sự việc chấn động mà từ ban đầu là phẫn nộ với sự ra tay tàn ác, kinh hoàng của hung thủ, đã chia xác và ném từng phần xuống một cái hồ ở phía đông thành phố, khiến dư luận cực kỳ căm phẫn và bức xúc. Nhưng sau khi những mảnh ghép của vụ án dần dần sáng tỏ, khiến mọi người đều bàng hoàng, thì lúc này những người dân Trung Quốc lại đồng lòng vận động một chiến dịch kêu gọi để tạo dư luận, giúp đỡ những kẻ thù ác này được giảm nhẹ hình phạt và thoát án tử hình. Vì đâu mà có sự quay xe kỳ lạ trên một quy mô lớn như vậy? Mời các bạn theo dõi câu chuyện sau đây để tìm hiểu tình tiết của vụ án lạ lùng này. Khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2010, như thường lệ, hai công nhân vệ sinh đang quét dọn đường và rác ven bờ hồ phía đông của thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam. Sau khi làm việc được một lát, hai người công nhân vệ sinh này phát hiện trong hồ có một chiếc túi vải bạt màu trắng bọc một vật tròn cỡ quả bóng rổ bên trong. Họ tới sát mép hồ và nhìn túi rác đang dập dềnh theo những gợn nước hồ cách bờ hồ khoảng vài mét. Một người công nhân lắc đầu và phàn nàn: "Ai lại ném thẳng rác xuống hồ thế này? Thật là vô ý thức." Hai người đàn ông vừa bắt đầu lấy dụng cụ ra để móc và lôi cái túi vải bạt vào. Khi cầm lên thì thấy khá nặng tay, lại thấy túi còn khá mới và vẫn còn nguyên, nên tò mò quyết định mở ra xem bên trong là thứ gì. Khi chiếc túi vừa được mở ra, người công nhân vệ sinh hoảng loạn, hét lên một tiếng, quăng luôn cái túi về phía trước, khiến nó rơi mạnh xuống đất và lăn lông lốc vài vòng. Sau vài phút hồn vía lên mây, anh ta trấn tĩnh lại được, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát báo rằng họ tìm thấy một chiếc đầu người được vứt dưới hồ. Vì đây là khu vực trung tâm, rất gần đồn cảnh sát, nên chỉ 10 phút sau, cảnh sát tới hiện trường, nơi hai công nhân vệ sinh đang run rẩy ngồi trông giữ một cái đầu. Các kỹ thuật viên điều tra hình sự tới hiện trường. Họ cử lực lượng tỏa đi xung quanh hiện trường, lục tìm các bụi cây, kiểm tra xung quanh, tìm kiếm những phần thi thể khác. Đồng thời, một đội lặn cũng được cử xuống hồ để tìm và trục vớt xác nạn nhân. Lúc này, thông tin tìm được một cái đầu người đã chấn động toàn khu vực. Những người dân bàn tán rất sôi nổi về câu chuyện này. Vụ án này nổi tiếng đến mức, tuy nó xảy ra ở thành phố An Ninh, nhưng sau khi Sở Công an thành phố Côn Minh biết được thông tin, họ đã nhanh chóng cử các chuyên gia hành chính và bác sĩ pháp y đến thành phố An Ninh để tăng cường và hỗ trợ cảnh sát địa phương, thành lập đội đặc nhiệm điều tra. Do diện tích mặt hồ khá lớn và nước rất sâu, thời điểm này cũng vừa sau mùa mưa, mực nước dâng cao nên gây khó khăn nhiều cho công tác điều tra. Với rất nhiều nỗ lực, cảnh sát cố gắng tìm kiếm các bộ phận thi thể ở dưới hồ và các khu vực lân cận, nhưng không có kết quả. Các dấu vết hiện trường cũng không thu thập được gì, bởi vì khu vực này rất nhiều người dân chạy bộ và ra hồ hóng mát, nên giờ xác định dấu chân hung thủ là bất khả thi, vì nhiều dấu chân chồng chéo, không biết dấu nào trước, dấu nào sau. Trên chiếc túi vải bạt màu trắng cũng không tìm được dấu vân tay của hung thủ. Giờ điều tra về phía hung thủ là tạm thời bế tắc rồi, vì không có một dấu vết hay căn cứ gì để xác định được kẻ thù ác cả. Còn về nạn nhân, ngoài cái đầu trong chiếc túi vải bạt thì cũng không tìm được thi thể, nên không thể đối chiếu dấu vân tay, không thể xác định được chiều cao hay những đặc điểm nhận dạng đặc biệt của nạn nhân nếu có, như vết sẹo hay hình xăm. Cảnh sát chỉ có thể bắt đầu điều tra từ phần thi thể ít ỏi thu thập được mà thôi. Căn cứ phần sọ thu được, bác sĩ pháp y cho biết nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, trán cao, tóc thưa và hơi lòa xòa, tử vong 3-4 ngày trước. Nguyên nhân chết là bị đánh nhiều phát vào đầu, gây nên nứt vỡ hộp sọ. Đồng thời, trong báo cáo pháp y ghi rõ, phát hiện nạn nhân từng bị thương ở gáy trước khi chết, để lại vết thương hình chữ V, phải khâu 5 mũi còn chưa kịp tháo chỉ. Đây là một chi tiết vô cùng quý giá, bởi vì nó có tính đặc thù khá cao. Với vết thương không quá lớn và chưa kịp tháo chỉ, thì thường là vết thương mới trong khoảng 1 tuần thôi. Theo manh mối này, đội điều tra lập tức đến các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố, tìm thông tin về bệnh nhân bị thương ở đầu và ở gáy, cho trong vòng 7 ngày qua. Đồng thời, cảnh sát đặc biệt chú ý đến xem xét các hồ sơ trong cục công an, phân loại và tổng hợp tất cả các thông tin báo cáo về việc xô xát, đánh nhau, tai nạn gây thương tích ở thành phố An Ninh trong vòng 10 ngày. Trong quá trình phân loại các vụ thương tích này, cảnh sát đặc biệt chú ý đến vụ việc xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9 tại đồn cảnh sát khu Liên Nhiên, tức là khoảng 4 ngày trước khi vụ án được phát hiện. Người trình báo vụ việc tên là Trần Vinh Cương, 29 tuổi. Anh ta đã gọi điện đến đồn cảnh sát gần đó và nói rằng mình đang bị thương, đang cần giúp đỡ. Sau khi nhận được lời kêu cứu của nạn nhân, cảnh sát đã đến địa điểm của người cung cấp thông tin vừa báo để kiểm tra tình hình. Và họ đã tìm thấy Trần Vinh Cương ngồi ở khu vực khu dân cư Liên Nhiên ở An Ninh. Lúc đó, anh ta đầu bê bết máu ở cổng số 4 của khu dân cư, người tỏa ra mùi rượu mạnh. Thậm chí, khi mở miệng nói chuyện, cảnh sát cũng có thể ngửi thấy mùi rượu rất nồng nặc xộc vào mặt người đối diện. Trong tình trạng đầu óc lơ mơ, Trần Vinh Cương được cảnh sát đưa tới bệnh viện gần đó để băng bó và khâu vết thương. Sau đó, vì tình hình thương tích không quá nghiêm trọng, nên anh ta được đưa về đồn cảnh sát để khai báo. Nhưng vì say quá, anh ta không nói được rõ ràng và rất khó hiểu, khiến cho cảnh sát không thể làm bản tường trình. Chỉ biết trong cơn say, líu cả lưỡi, anh ta có loáng thoáng nói về sự việc đi câu cá với ai đó rồi bị đánh. Do đó, cảnh sát đã gọi điện cho gia đình của Trần Vinh Cương để tìm hiểu thêm về tình hình. Khi chị gái và vợ của Trần Vinh Cương là Thục Anh nhận được tin báo, họ đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát để đón anh ta về nhà. Vợ của Trần Vinh Cương cho biết rằng Cương có một chút mâu thuẫn nhỏ với bạn bè và không có chuyện gì lớn cả. Nhưng hiện tại, vì chồng cô bị thương và đang quá say rượu, nên Thục Anh muốn đưa chồng mình về nhà nghỉ ngơi, chăm sóc trước và chờ cho chồng tỉnh táo, rồi họ sẽ quay lại đồn cảnh sát để tiếp tục làm bản tường trình. Nhưng sau lần đó, không còn thông tin gì tiếp theo, Trần Vinh Cương chưa từng quay lại. Vậy là một người vào lúc hơn 3 giờ sáng mà cùng bạn bè đi câu cá tại hồ, sau khi say rượu và mâu thuẫn rồi lại bị ai đó đánh bị thương, được gia đình đưa về nhà nhưng lại không quay lại để làm bản tường trình như đã hẹn. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ, và sau đó họ đã điều tra tại bệnh viện nơi Trần Vinh Cường được băng bó hôm đó để kiểm tra hồ sơ của anh ta. Hồ sơ của bệnh viện cho thấy Trần Vinh Cương đã phải khâu 5 mũi trong bệnh viện sau khi anh ta bị thương ở phía sau gáy. Điều này cho kết quả phù hợp với vết thương ở chiếc đầu mà hai công nhân vệ sinh tìm thấy ở hồ. Cảnh sát nghi ngờ người chết là Trần Vinh Cương. Vì vậy, các thành viên của đội đặc nhiệm đã ngay lập tức đến nhà anh ta để kiểm tra tình hình. Khi đội điều tra đến nhà Trần Vinh Cương, vợ anh ta là Thục Anh cho biết chồng cô ra ngoài từ hôm 21 tháng 9 mà chưa thấy về, không biết đi đâu. Tới đây thì rõ ràng là có vấn đề rồi đúng không các bạn? Ngày 21 tháng 9 chính là ngày mà lúc 3 giờ sáng cảnh sát tìm thấy anh ta đầu bê bết máu ngồi trước cổng khu dân cư Liên Nhiên mà. Nhưng ngay sau đó đã được gia đình đón về. Thục Anh nói sẽ trở lại khai báo sau về sự việc bị đánh, nhưng cũng không thấy. Anh ta mất tích luôn trong ngày hôm đó. Nhưng người nhà không có ai trình báo dù đã gần 5 ngày trôi qua, chưa kể tới việc nạn nhân còn đang bị thương mới khâu 5 mũi ở đầu nữa. Đến đây thì rõ ràng là có gì lấn cấn rồi. Khả năng rất cao phần thi thể tìm thấy trong cái túi vải bạt kia đúng là Trần Vinh Cương rồi. Sau đó, cảnh sát khám xét nhà Trần Vinh Cương, họ thấy những đồ đạc cá nhân của anh ta vẫn còn ở nhà. Đồng thời họ tìm thấy có một số vết máu li ti bắn lên tường phòng ngủ. Những vết máu này có dấu hiệu đã được tẩy rửa. Họ đối chiếu ADN của cậu con trai hơn 12 tuổi của Cương với ADN thi thể và mẫu máu trên tường. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, huyết thống cha con. Tới đây thì cảnh sát xác định căn phòng ngủ này chính là hiện trường sát hại đầu tiên và vợ anh ta trở thành nghi phạm chính. Thục Anh lập tức bị đưa đi thẩm vấn. Hàng xóm cũng cho biết thêm mối quan hệ giữa hai vợ chồng Trần Vinh Cương không được tốt đẹp do Cương thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ. Có thể quá uất ức hoặc trong lúc tự vệ, người vợ tội nghiệp này đã ra tay sát hại chồng. Sau khi bị bắt, trước các bằng chứng rất rõ ràng, cảnh sát đưa ra những câu hỏi về đồng phạm của Thục Anh. Vì rất khó nếu một người phụ nữ nhỏ bé như cô ta có thể một mình giết hại và phi tang xác mà không có sự giúp đỡ của ai khác. Sau một ngày đêm thẩm vấn, tâm lý phòng thủ của Thục Anh đã sụp đổ. Cô ta thú nhận gây sốc. Không phải mình cô giết Cương, mà còn cả bố và chị anh ấy. Cả ba chúng tôi cùng chi 6.000 nhân dân tệ thuê Phổ Vinh Hoa là bạn trai của chị Cương. Người trực tiếp ra tay là bố chồng tôi và anh Hoa. Thật bất ngờ khi kẻ sát nhân chỉ đạo vụ giết người hóa ra lại chính là cha ruột, chị gái và người vợ của nạn nhân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mâu thuẫn giữa vợ chồng giết hại nhau thì cũng từng có nhiều vụ án như vậy xảy ra rồi. Nhưng mà trường hợp này là cha đẻ, chị ruột và vợ nạn nhân cùng tham gia vào vụ sát hại này. Vậy có mâu thuẫn đỉnh điểm, thù hận tày đình gì khiến cho người ta phải dẫm đạp lên máu mủ, tình thâm, gây ra sự việc kinh hoàng như vậy? Nghe lời thú tội của Thục Anh thì cả những cảnh sát nhiều kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy bất ngờ. Ngày 26 tháng 9, cảnh sát bắt giam chị gái Cương là Trần Vinh Hội. Đêm hôm đó, bố Cương là ông Trần Cát Khuê, 55 tuổi, ra đầu thú. Phổ Vinh Hoa cũng bị bắt ngay sau đó. Từ đây, cơn ác mộng u ám đã phủ lên gia đình này dần dần được làm rõ qua lời khai đẫm nước mắt của các thành viên tham gia vụ án. Lúc trước, ở thời điểm mà vừa mới phát hiện ra một phần thi thể là cái đầu dưới hồ, thì người dân Trung Quốc sôi sục trong sự phẫn nộ về sự tàn ác của hung thủ. Nhưng tới khi bắt được kẻ sát nhân rồi, thì từ lời khai làm chứng của hàng xóm, người quen biết với gia đình hung thủ, những người dân trên toàn quốc và đặc biệt là những người dân làng Yên Xuyên đã đồng lòng xin giảm nhẹ hình phạt cho gia đình sát nhân này. Vậy nguồn cơn câu chuyện bi kịch này như thế nào? Vâng, thật kỳ lạ, chúng ta cùng nghe về nỗi khổ thấu tâm can trong quá khứ của những kẻ sát nhân này. Vì đâu mà họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Ông Trần Cát Khuê, quê ở làng Yên Xuyên, An Ninh, tỉnh Vân Nam. Khi nhắc đến người đàn ông 55 tuổi này, nhiều người làng Yên Xuyên thở dài và nói, ông ấy là một người tốt, nhưng không được đền đáp. Trong mắt người dân ở khu vực này, Trần Cát Khuê là một người đàn ông tốt bụng điển hình và đặc biệt rất hiền lành. Hầu như chưa ai từng nhìn thấy ông Khuê mâu thuẫn, nóng giận với người khác. Người đàn ông lương thiện này đã làm việc chăm chỉ cả đời, nhưng chưa bao giờ được yên ổn với đứa con trai Trần Vinh Cương của ông. Hàng xóm còn ví von rằng, kẻ nghịch tử này giống một người chủ nợ truyền kiếp của ông và anh ta đến thế giới này chỉ để bắt ông Khuê trả nợ. Ông Trần Cát Khuê có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc trong suốt nửa đầu cuộc đời. Ông tự thân lập nghiệp và mở một khách sạn nhỏ, cưới một người vợ hiền và không phải lo lắng gì về kinh tế. Cuộc sống khá viên mãn. Sau khi kết hôn, ông Khuê và vợ có hai người con, đều là con gái. Hai vợ chồng ông rất mong chờ có một đứa con trai để nối dõi. Cuối cùng, họ cũng sinh được cậu con trai út. Người đàn ông đã sống gần nửa đời người này, cảm thấy vô cùng thỏa nguyện. Ông nâng niu đứa con trai út như hạt ngọc trên tay và cố gắng hết sức để đáp ứng hầu hết mọi thứ mà Trần Vinh Cương muốn. Nhưng điều mà ông không ngờ tới là chính sự nuông chiều của ông đang dần nuôi lớn một con quái vật khủng khiếp mà nó sẽ khiến cho cả gia đình ông phải lâm vào con đường khốn cùng sau này. Khi đứa con trai dần dần lớn lên, càng lúc càng hỗn hào, ngỗ ngược. Ông Khuê cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng ông vẫn mong rằng khi con trai lớn thêm một chút nữa, có nhận thức hơn sẽ hiểu chuyện, biết cách cư xử và suy nghĩ. Nhưng trái ngược với mong muốn của cha mẹ, Trần Vinh Cương không có thói xấu nào mà không mắc phải. Anh ta bỏ học nhưng cũng không muốn đi làm, suốt ngày ăn nhậu, gái gú, cờ bạc. Ông Khuê không biết bao nhiêu lần phải bỏ tiền ra trả nợ cho con trai khi anh ta thua bạc. Lúc này thì Trần Vinh Cương gặp Thục Anh, một cô gái lớn hơn Cương hơn 2 tuổi. Không lâu sau khi chung sống, Thục Anh có bầu. Thấy con trai chơi bời nợ nần, ông Khuê cũng hết lời khuyên răn không được, lại nghĩ tới việc nếu con trai yên bề gia thất thì có thể sẽ chín chắn hơn để chăm lo cho vợ con, nên cũng mừng. Cương và Thục Anh muốn kết hôn, nhưng do chưa đủ tuổi đăng ký, nên gia đình ông Khuê chỉ tổ chức tiệc đãi khách. Vợ chồng ông Khuê rất thương con dâu, biết cô mất bố mẹ từ nhỏ, nên càng đặc biệt quan tâm chăm sóc Thục Anh. Sau khi Trần Vinh Cương đã có gia đình riêng, hắn vẫn không biết chăm lo cho vợ con, luôn tỏ ra nóng nảy và hung bạo. Không những vậy, còn nhiều lần đánh đập Thục Anh. Những lần hắn thua bạc, Thục Anh không có tiền đưa, hắn còn bạo hành cả đứa con trai bé bỏng từ lúc đứa trẻ mới vài tháng tuổi để gây sức ép, khiến cô phải xoay sở bằng được số tiền hắn cần. Thục Anh vô cùng căm phẫn, nhưng đành nhẫn nhịn, vì ngoài gia đình hiện tại, cô cũng không có chỗ nương tựa nào khác. Ngày nào anh ta cũng ra ngoài ăn chơi, hết tiền thì ghi nợ cho bố, cứ vài ngày lại có dân xã hội đen đến nhà đòi tiền. Không muốn gia đình bị bọn đòi nợ làm phiền, và để giữ thể diện nên ông Khuê chấp nhận trả nợ cho con. Sau này, vì quá thất vọng không khuyên giải được con, ông Khuê đã quyết định mặc kệ đứa con nghịch tử này, không đưa tiền và trả nợ thay nữa. Kể từ đó, Cương nhiều lần cầm dao đuổi theo bố để đòi tiền và dọa giết bất cứ ai can thiệp, nên hàng xóm chỉ biết ngao ngán đứng nhìn. Đỉnh điểm của sự việc này là một lần Cương đuổi đánh khiến ông Khuê bị ngã, gãy một chiếc xương sườn. Chị gái cũng bị Cường cầm dao đến nhà đòi tiền vì cho rằng bố mẹ giấm dúi cho tiền chị gái nên không còn tiền trả nợ cho hắn. Cường cũng từng túm tóc, đánh chị gái nhiều lần khi hắn không vừa ý. Gia đình vài lần phải gọi cảnh sát, nhưng Trần Vinh Cường chỉ bị tạm giữ nhiều nhất là vài ngày, răn đe rồi lại được thả. Năm 2007, ông Khuê bán khách sạn ở làng Yên Xuyên ở quê, đưa gia đình đến thành phố An Ninh, mở khách sạn nhỏ để kinh doanh. Cũng mong con trai rời khỏi nơi có nhiều mối quan hệ bạn bè độc hại để làm lại cuộc đời. Mong rằng ở nơi thành phố nhộn nhịp, cuốn vào guồng quay công việc, Cương sẽ không còn nhàn cư vi bất thiện nữa. Tuy nhiên, một lần nữa trái ngược với mong muốn của bố mình, Trần Minh Cương vẫn không hề tử tế hơn. Anh ta còn ngoại tình với nhiều phụ nữ, ngang nhiên đưa người tình về nhà trước mặt vợ. Không chịu đựng nổi tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Thục Anh muốn ly hôn nhưng Cường không đồng ý. Lúc này gia đình ông Khuê cũng bị xã hội đen khủng bố nặng nề vì con trai cờ bạc thua một số tiền rất lớn. Hắn quỳ gối, khóc lóc, hứa hối cải, lo làm ăn tử tế nếu ông Khuê trả nợ giúp hắn. Lúc này vừa muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của con trai khi con dâu đã quá chán nản muốn ly hôn, vừa muốn cho con trai một cơ hội sửa đổi, ông Khuê phải bán khách sạn, lấy tiền trả nợ cho đứa con trai trời đánh này. Sau khi toàn bộ tài sản của gia đình bị Cương tiêu tán hết, từ vị trí là ông chủ, giờ ông Khuê phải đi làm bảo vệ cho công trường để kiếm thêm thu nhập, trong khi cậu con trai sức dài vai rộng của ông thì vẫn chơi bời lêu lổng. Nhưng đến đây thì có một sự việc táng tận lương tâm khác mà không ai có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Mình nghĩ thực sự chỉ có loài quỷ dữ mới có thể làm thế, chứ không thể nào là con người được. Khi mà không còn tiền để chơi bời nữa, không biết là tên ác quỷ này đã tìm hiểu được thông tin ở đâu về việc được bồi thường tử vong khi làm việc ở công trường. Nên Trần Vinh Cương đã nghĩ ra việc đầu độc bố để lấy tiền đền bù từ chủ công trường. Anh ta đã lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn, thức uống của bố vài lần, nhưng đều bị ông Khuê phát hiện mùi lạ. Kể từ đó, ông Khuê hoàn toàn mất hy vọng vào Cương. Ông nói, không phải nó chết thì là tôi chết cũng không sao, chỉ tội nghiệp cho con dâu. Cái hành động này của hắn thực sự mình cũng không hiểu nổi. Tại sao tên nghịch tử này lại có thể tàn ác và ngu dốt đến mức thế? Bởi vì chết người có phải cứ khơi ra là được đền bù ngay đâu. Cảnh sát họ còn điều tra nguyên nhân cái chết. Khi đó tiền thì không lấy được, mà có khi còn lãnh án tử nữa. Nhưng chẳng biết có phải do tên này quá cùng quẫn không, không nghĩ được gì, hay đầu óc hắn có vấn đề mà hắn lại có một kế hoạch điên rồ như vậy. Sau này cảnh sát cũng điều tra được việc này là có thật, thông qua việc hắn đặt mua thuốc độc và còn một lượng thuốc nhỏ chưa sử dụng hết được giấu trong ngăn tủ của hắn. Sau những việc đại nghịch bất đạo mà Cương ta làm, ông Khuê vô cùng hối hận vì đã sinh ra và nuông chiều khiến con trở nên hư hỏng. Ông còn nói với mọi người rằng, nếu không có tên khốn này thì gia đình tôi sẽ không khốn khổ như bây giờ. Sau những nỗ lực giết bố của Trần Vinh Cương không thành và những đầy đọa tinh thần mà anh ta gây ra cho những thành viên khác trong gia đình, thì cuối tháng 8 năm 2010, ông Khuê gọi điện cho Trần Vinh Hội và Thục Anh. Sau khi bàn bạc, cả ba cùng quyết định chi 6.000 nhân dân tệ nhờ bạn trai Hội là Phổ Vinh Hoa giết chết Cương, chấm dứt đau khổ cho cả gia đình. Tối 20 tháng 9, Phổ Vinh Hoa chúc cho Cương say khướt. Sau đó, Hoa rủ Cương đi câu cá đêm ở hồ chứa nước với mục đích ra tay sát hại. Lúc này, dình lúc Cương không chú ý, Phổ Vinh Hoa dùng búa gây án. Nhưng do khi uống với Cương, Hoa cũng đã ngà ngà hơi men nên chỉ bổ trúng được 2 nhát, một nhát vào đầu và một vào gáy. Trần Vinh Cương tuy đang trong cơn say rượu chênh choáng nhưng bị đánh đau quá nên có chút tỉnh táo, nhận thức được nguy hiểm, anh ta loạng choạng bỏ chạy. Sau khi tới cổng chung cư Liên Nhiên, ngồi một lúc trấn tĩnh và tỉnh hơn, bèn gọi điện báo cảnh sát. Sau khi được đưa từ đồn cảnh sát trở về nhà, Cương dường như phát giác ra chuyện mình bị tấn công có liên quan đến người trong gia đình. anh ta đã đe dọa. Chuyện này tao nhất định sẽ làm rõ. Nếu do một trong các ngươi làm, tao sẽ giết cả nhà. Biết tính con mình, không có chuyện đại nghịch bất đạo gì mà không dám làm. Nên sau khi đấu tranh tâm lý, ruột gan như dao cắt, ông Khuê quyết định ra tay lần nữa. Rạng sáng ngày 22 tháng 9, khi Cương ngủ say trên giường, Thục Anh khẽ khàng mở cửa thông báo cho các đồng phạm. Ông Khuê và Phổ Vinh Hoa xông vào, dùng gậy đánh chết Cương, rồi bắt đầu chia nhỏ, gói các bộ phận thi thể vào 4 túi, đặt lên một chiếc xe 3 bánh. Họ bỏ thêm nhiều sỏi đá vào trong túi để giữ những phần thi thể này không thể nổi lên. Sau đó, đi dọc theo ven hồ, họ lần lượt ném những túi này xuống hồ vào đêm 23 tháng 9. Sau khi tình tiết vụ án được làm rõ, rất nhiều người đã làm đơn kêu gọi việc giảm án cho gia đình sát nhân này. Đồng thời, những người dân làng quen biết với nạn nhân ở làng Yên Xuyên đã thực hiện chiến dịch kêu gọi không áp dụng án tử hình cho các tội nhân trong việc giết nghịch tử này. Trong mắt những người dân làng Yên Xuyên, nơi quê nhà của ông Khuê, một số người tin vào tâm linh đều cho rằng nghịch tử Trần Vinh Cương được đầu thai từ kẻ thù của ông ở kiếp trước. Cho nên, dù ông có hy sinh cho anh ta nhiều đến đâu đi chăng nữa, có táng gia bại sản vì đứa con nghịch tử này, thì những gì anh ta đáp lại chỉ là những thù hằn gây tổn thương sâu sắc cho ông và những người trong gia đình. Rất nhiều người dân đã lo lắng và xót xa rằng sự việc này có thể khiến cuộc đời ông và những đồng phạm đều sẽ chấm dứt bằng án tử. Một vụ án mà phần đông tất cả mọi người đều đưa ra những lời buộc tội rằng do người chết đã làm những việc tồi tệ, hành hạ tinh thần, đánh đập người thân và thương cảm xót xa cho hung thủ. Sau khi xem xét các tình tiết của sự việc và cả việc Trần Vinh Cương đã dồn ép những người thân của mình nhiều lần vào những tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng, nhìn nhận từ nhiều góc độ của vụ án và dư luận từ phía người dân, tòa tuyên phạt hai người trực tiếp ra tay là ông Khuê 15 năm tù, Phổ Vinh Hoa 13 năm. Còn hai người phụ nữ là chị gái Cương và Thục Anh không trực tiếp tham gia giết người nhưng đã hỗ trợ phi tang xác, vai trò đồng phạm, nhận án 5 năm tù. Đây là một bản án nhận được rất nhiều sự đồng thuận của người dân. Thường thì những án giết người mà còn phi tang thi thể rùng rợn như vậy, hung thủ sẽ phải nhận án tử hình để an ủi linh hồn của người quá cố và xoa dịu dư luận. Nhưng đây là trường hợp khá hiếm có khi mà cả 4 người chỉ nhận án tù, nhưng lại được coi là một vụ án xét xử có tình, có lý, được sự đồng ý và ủng hộ của phần lớn người dân Trung Quốc ở thời điểm đó. Vâng, thưa các bạn, vụ án này tuy có gây rúng động vì mức độ tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, nó là một vụ án mà mọi mâu thuẫn đều gói gọn trong phạm vi gia đình, khi mà hung thủ và nạn nhân đều là người nhà. Còn gì đau lòng hơn là giết chết chính người thân ruột thịt của mình không? Còn gì cay đắng hơn là từ lúc mong có một đứa con trai để nối dõi, đến lúc phải chính tay giết đứa con trai mình đã nâng niu như hạt ngọc trên tay từ lúc lọt lòng. Một người mà bất cứ ai cũng khẳng định ông ấy là người tốt như Trần Cát Khuê, mà vì đâu đến nông nỗi phải giết chính con đẻ của mình. Ông ấy cả đời chăm chỉ làm lụng, xây dựng cơ nghiệp như thế, đến lúc tiêu tán hết trong tay đứa con nghịch tử này, rồi vẫn tiếp tục miệt mài đi làm bảo vệ công trường để kiếm sống duy trì cuộc sống eo hẹp. Một người siêng năng cả một đời, nhưng sao lại sinh ra đứa con phá gia chi tử, không một tật xấu nào không có. Giải thích làm sao đây, có phải cha mẹ sinh con, trời sinh tính không? Không đâu các bạn, mà bởi vì sai lầm của vợ chồng ông Khuê đã quá nuông chiều một cách mù quáng đến vô lý đối với cậu con trai này. Coi nó như ông vua con vậy, khiến nó muốn gì được nấy, cư xử với người khác một cách ác độc và ích kỷ. Và không làm mà cứ phá, thì tài sản tiền bạc có chất như núi cũng làm sao mà chịu nổi. Đến lúc không còn gì nữa thì không từ thủ đoạn nào, kể cả âm mưu giết hại bố đẻ để lấy tiền. Thật là một tình huống khó khăn khi mà một vụ án, sau tất cả những tình tiết của nó, thay vì đau xót cho nạn nhân thì hầu hết chúng ta lại xót xa cho hung thủ, bởi vì những gì nạn nhân làm đã chà đạp lên hết những luân thường đạo lý, những tình cảm cao đẹp nhất của con người. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận và gửi thông tin vụ án vào kiểu mail của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!